Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngắm nhìn bức ảnh của Vi, điện thoại reo lên làm mất hình ảnh của Vi, gương mặt Phong hiện rõ vẻ cau có. Alo, tôi là Phong đây. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế? Ai là đồ khốn nạn? Tại sao gặp lại nhau rồi? Anh lại không để cho mẹ con tôi được yên vậy hả? Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Phong nhận ra giọng nói quen thuộc của Vi, nhưng anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Em bình tĩnh, nói rõ mọi chuyện cho anh nghe đi. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ con em cả. Anh diễn kịch giỏi lắm. Anh lật mặt nạ của mình ra đi. Sao anh lại nói cho Quang biết chỗ ở của mẹ con tôi? Anh làm như vậy là có ý gì? Anh không làm như vậy. Anh không nói với ai về nơi ở của em cả. Em không tin anh sao Vi? Hiếu đứng bên cạnh cầm lấy điện thoại của Vi rồi trả lời Phong. Anh đừng tưởng những việc anh làm là không ai biết. Quang đã nói cho chúng tôi biết rõ rồi. Anh là đồ xào trá. Hiếu cúp máy rồi cười nhạt. Phong cầm điện thoại ném mạnh vào tường rồi đập mạnh tay xuống bàn. Giám đốc có chuyện gì thế hả? Trông anh có vẻ không được vui. Chuẩn bị xe cho tôi. Book vé đến Đà Lạt chuyến bay sớm nhất cho tôi. Anh đi đâu thế hả? Hôm nay chúng ta phải gặp đối tác cơ mà. Hủy cuộc hẹn. Bây giờ tôi phải đi gấp rồi. Phong vừa bước ra cửa thì Oanh tiến vào. Gương mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng. Anh đi đâu thế? Mặc kệ anh. Không cần em phải bận tâm làm gì. Em đang định rủ anh đi ăn trưa chung, mà thấy anh có vẻ bận nên chắc thôi. Anh giờ có việc phải đi. Phòng quay đi thì anh vào nói với theo. Anh lên trên đó để gặp con ranh đó sao? Không phải việc của em. Phòng sực nhớ đến lời Vi nói. Chính em. Chính em là người đã nói cho Quang biết nơi ở của mẹ con Vi, có đúng không? Anh thay đổi sắc mặt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu ta nở ra một nụ cười. Anh nói đùa gì thế? Em đâu nói với ai về chuyện đó đâu. Phòng tiến đến bóp miệng Oanh rồi gằn lên từng chữ. Tôi cảnh cáo lần cuối cùng. Nếu em còn đụng vào cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi. Phòng quay đi, Oanh rơi nước mắt. Cô ta nghĩ trong bụng. Tôi sẽ bắt nó phải trả giá. Nó sẽ biết mất mãi mãi cả hai mẹ con nó. Giữa bộn bề cuộc sống, tôi chẳng cần điều gì khác ngoài bố và con trai mình. Thế nhưng từ ngày gặp lại anh ta thì cuộc sống của tôi trở nên rối ren hơn rất nhiều. Nghĩ đến Bin đang ở một nơi xa nào đó là tôi lại ứa nước mắt. Bố Tời từ trong nhà đi ra, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi an ủi. Con vào trong nhà nằm nghỉ một chút đi. Để sáng mai, bố bắt xe lên Sài Gòn kiếm thử xem. Bố không tin bọn họ đưa thằng bé đi xa được đâu. Nếu không tìm được Bin thì sao hả bố? Con phải làm sao bây giờ? Con bình tĩnh, phải thật bình tĩnh chứ. Không có gì có thể chia cắt được tình mẫu tử đâu. Bin nó sẽ sớm trở về thôi. Con nhớ thằng bé lắm bố hả? Đêm nay không có con ru ngủ, không biết thằng bé có chịu ngủ hay không? Gương mặt bố tôi trùng xuống. Tôi đâu hay biết rằng bố mình cũng đang lo lắng cho Bin rất nhiều. Cứ thế tôi ôm chặt bố mà khóc. Đêm nay, ai sẽ là người đưa con vào giấc ngủ đây? Quang bế bông vào phòng đồ chơi cùng với Bin. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh ta trái ngược hoàn toàn với nỗi đau buồn của Vi và cơn tức giận của Nhi. Đêm nay bố ngủ với hai đứa nhé. Bin chỉ thích ngủ với mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ, Bin muốn ngủ với mẹ. Mẹ ơi. Nhi cầm lấy dĩa trái cây bước vào phòng. Cô ta đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi tiến về phía bông. Nhi xoa đầu con gái nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía Bin. Con gái gọi mẹ à, mẹ đây mà. Hôm nay anh sẽ ngủ với hai con nên em sang phòng bên cạnh ngủ một đỡ một hôm nhé. Không, Bin muốn ngủ với mẹ Vi, với mẹ Vi cơ. Thằng bé gào phóc làm bông sợ hãi cũng khóc theo. Anh để em ngủ một mình à? Em mới lên hôm nay, sao anh lại để em ngủ đục một mình cơ chứ? Nhi giận dỗi, định bế bông đi thì Quang ngăn lại. Em phải hiểu cho anh chứ. Anh muốn Bi quen hơi với bố. Với lại thằng bé mới đến nên chỗ này nó sẽ sợ không dám ngủ một mình đâu. Đêm nay anh phải ngủ với em. À nhìn này, em đã chuẩn bị rượu và trái cây sẵn bên phòng mình rồi. Nhi nháy mắt. Quang hiểu ý nhưng chần chừ. Còn thằng bé thì sao? Nó ngủ một mình không được đâu. Anh bế bông về phòng trước đi, để em ru Bin ngủ cho. Còn anh cũng như con em mà. Bin, để mẹ ru ngủ nào. Quang gật đầu rồi bế bông vào phòng. Nhi đứng dậy đi ra cửa, nhìn cho tới khi Quang đi khuất. Cậu ta mới trở vào phòng khóa trái cửa. Nhi tiến đến trừng mắt nhìn Bi. Nằm xuống ngủ cho tao. Bin muốn ngủ với mẹ. Bin muốn mẹ ơi. Mẹ. Nhìn thằng bé mếu máo. Mà Nhi bực tức tiến đến bóc cổ, làm Bin khóc lớn hơn. Quang ở phòng bên kia, nghe thấy tiếng khóc của Bin thì hốt hoảng chạy sang. Sao con lại khóc thế? Con phải ngoan chứ. Mai bố sẽ bảo mẹ Nhi đưa con đi chơi. Từ nay chỉ có mẹ Nhi thôi. Dạ, con đã làm nũng nên khóc một tí thôi. Ông đã ngủ chưa anh? Anh về phòng trước đi, rồi em dỗ con ngủ. Không, Bì không muốn. Bì muốn mẹ, cô ấy. Bình còn chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã vội cắt ngang. Bình ngoan, Kiên khó chịu ngủ đi nhé. Mai mẹ đưa Bình đi biển rồi mua đồ chơi cho Bình nữa. Bình lớn rồi, mà mẹ đâu ở mãi bên Bình được. Có bố đây rồi. Bình ngủ để mẹ còn về dỗ em Bông ngủ nữa chứ. Nhìn thấy thằng bé gật đầu, Quang mới trở về phòng. Nhi vẫn dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Bình. Mày giống con mẹ mày lắm. Chính vì con mẹ mày mà tao không có được tình yêu thật sự. Mày đừng hòng có được tình thương của tao. Nhi dúi tay vào đầu Bin, làm Bin ngã xuống giường. Sợ Bin khóc lớn nên cô ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng Bin, tay kia vẫn nhéo nhéo tai và tát liên tiếp vào mặt của Bin. Tiếng gà gáy làm tôi chẳng tỉnh giấc. Bình minh đã lên ở những ngọn đồi phía sau nhà. Đêm qua tôi khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Dậy rồi hả con? Bố có nấu cháo cho con đây. Dậy đi rồi đánh răng rửa mặt ăn sáng đi con. Bố định đi đâu à? Hôm nay con muốn lên Sài Gòn tìm kiếm anh ta để đòi lại Bin. Một lát nữa bố sẽ đi loanh quanh thành phố xem có thấy gì không. Con định đi một mình như vậy sao? Vâng, con sẽ đi tìm con của mình. Chừng nào chưa thấy được nó thì con sẽ không về đâu. Bố tôi lặng lẽ gật đầu rồi quay vào trong nhà, lấy một ít đồ rồi chạy xe đi. Nỗi nhớ con làm tôi chẳng buồn ăn uống. Xếp xong mấy bộ quần áo, tôi vội vàng ra khỏi nhà. Vừa mở cánh cổng ra, tôi bắt gặp Phong. Anh ta đang đứng ngay trước cổng nhà mình. Tôi thầm chửi trong lòng. Chuyện quái gì? Sao anh ta lại có mặt ở đây sớm như vậy chứ? Tôi làm ngơ bước qua anh ta, nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay đã bị anh ta kéo lại. Hình như anh ta đã đứng ở đây từ đêm hôm qua tới giờ. Em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa đây? Tôi không trốn tránh anh. Chỉ là tôi không muốn gặp một kẻ hai mặt như anh. Tôi xin phép đi trước. Phòng giữ chặt tay, không cho Vi bước. Trên gương mặt ấy, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má. Em nghĩ anh khốn nạn đến mức như vậy sao? Anh chưa từng giao tiếp với Quang. Thì việc gì anh phải nói cho anh biết chỗ ở của mẹ con em? Anh lấy gì để tôi tin anh? Anh chẳng có bằng chứng gì để câu nói của anh cả. Phòng cười nhạt rồi đặt bàn tay lên vai tôi. Giọng anh ta trầm xuống. Anh biết. Dù anh có nói thế nào thì em cũng không tin anh. Nhưng hãy cho anh thời gian. Anh sẽ đưa em và Bin đi khỏi nơi này có được không? Bin, anh có biết vì anh mà anh ta đã đưa con tôi đi rồi hay không? Là tại anh mà. Anh sẽ tìm Bin. Hãy tin anh lần này có được không em? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương đến mẹ con em cả. Vào lau nước mắt cho Vi rồi khẽ thở dài. Bin của tôi đang ở nơi nào? Làm sao mà anh biết tìm được chứ? Bây giờ tôi phải lên Sài Gòn một chuyến để tìm Bin. Để anh đi cùng với em. Hai người tìm sẽ nhanh hơn một người. Tôi không nói gì, chỉ biết gật đầu rồi quay đi. Ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi vào căn phòng nằm hướng ra bãi biển. Đôi nam nữ đang ôm nhau, còn kế bên là đứa trẻ 2 tuổi vẫn đang còn say giấc. Anh ơi, dậy thôi nào. Trời sáng lắm rồi đấy. Hôm nay em muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình mình. Quang ngáp ngáp dài rồi dậy vươn vai nằm phịch xuống giường. Đêm qua, em làm anh một bún chết. Lâu rồi không có cảm giác thân mật vợ chồng nhỉ. Cầu nhận vợ anh càng ngày càng hấp dẫn mà. Quang cười cười rồi đưa tay sờ lên ngực của Nhi. Nhi nở nụ cười khẩy rồi gạt tay Quang ra khỏi ngực mình. Lại muốn đấy à? Em không dễ dãi đâu nhé. Dậy phụ em nấu bữa sáng đi. Lát nữa bố mẹ qua rồi đấy. À ừ, anh quên mất. Bố mẹ chắc nhớ cháu nội nên về gấp đấy mà. Ăn sáng xong, cả gia đình mình đi tắm biển nhé. Em cũng đang định nói đấy. Lâu rồi gia đình mình không đưa con đi tắm biển. Giờ có nhà sát biển thế này, không đi tắm thì uổng quá. Lát anh có chút chuyện, nên em đưa hai con đi tắm trước đi. Em dắt Bông, còn Bin thì để ông bà nội dắt. Không nói cô Thu dắt cũng được. Ôi dào, anh lại lo bỏ tráng răng. Em dắt hai đứa cho có tình cảm luôn. Anh cứ đi nhanh rồi về với hai mẹ con em. Quang hôn lên trán Nhi rồi đứng dậy vào trong phòng tắm. Đợi Quang đi khuất, nhìn lấy tao lau trán rồi nghiến răng chặt lại. Ở bên dưới nhà, bố mẹ Quang đã từ Đà Lạt trở về biệt thự của gia đình. Tiếng bố Quang gọi Bin vọng từ phía dưới làm Nhi giật mình. Bin đâu rồi? Cháu nội của ông bà đâu rồi? Cô Thư từ trong bếp nghe thấy tiếng ông chủ vội bước ra. Dạ, Bin còn đang ngủ ông ạ. Hôm qua thằng bé lại nhà nên ngủ rất muộn. Mẹ Quang cũng từ cửa bước vào, nhìn xung quanh chưa thấy con trai mình xuống chào hỏi bố mẹ nên sắc mặt bà có chút không vui. Thằng Quang đâu? Sao giờ này còn chưa dậy? Trời chưa thế này rồi còn ngủ nướng à? Bố Quang bên con trai nên đặt tay lên vai mẹ Quang, ý nói bà hạ giọng. Chắc hôm qua nó lo cho thằng bé nên ngủ muộn thôi. Cô lên đánh thức cậu chủ dậy đi. Dạ không phải đâu ạ. Hôm qua cô Nhi tìm đến đây nên vợ chồng đang dỗ cô Bin ngủ muộn ạ. Bố mẹ Quang chưa biết chuyện Quang ở bên nhà vợ bị khinh thường nên vẫn rất yêu thương Nhi. Trước mặt bố mẹ chồng thì Nhi luôn tỏ ra mình là một đứa con dâu hiếu thảo nên rất được lòng ông bà. Bố mẹ em mới về ạ? Con xin lỗi, đêm qua cô Bin cứ đòi mẹ nên con phải dỗ thằng bé mới chịu ngủ ạ. Mẹ Quang bước đến, nắm lấy tay Nhi rồi vuốt tóc Nhi, gương mặt bà ta trở nên phúc hậu hơn hẳn. Không sao đâu, con không phân biệt thằng bé là con riêng của chồng, lại còn chăm sóc cho nó như thế, là bố mẹ vui lắm rồi. Phải đấy, thời giờ mà kiếm được một đứa con dâu, vừa môn đăng hộ đối, lại hiếu thảo với bố mẹ chồng như này khó lắm. Nhi cúi mặt rồi cười khẩy. Bố mẹ cứ đề cao con quá, con của anh Quang cũng là con của con mà, còn thường bế bông thì làm sao mà con không thương Bin được, bố mẹ cứ yên tâm ạ. Quang bế bông và Bin từ trên cầu thang đi xuống. Bố mẹ mới về à? Bin, chào ông bà nội đi con. Con muốn mẹ Vi, con muốn về với mẹ Vi. Bin lắc đầu liên tục rồi khóc. Bố Quang tiến đến bế Bin rồi hôn lên trán. Chào đích tôn của tôi, lại đây ông bế cái nào. Có mẹ Nhi đây rồi, con không cần mẹ Vi nữa nhé. Nhìn thằng bé giống thằng Quang hồi nhỏ y đúc ông nhỉ. Nhưng mà khuôn thế này, làm sao có sự nhầm lẫn nào nữa chứ. Giống nhà này quá rồi. Mẹ Quang vừa cười vừa nựng má của Bin. Họ quên đi sự có mặt của bông đang được Nhi bế đứng bên cạnh. Gương mặt tức giận của Nhi như muốn tống khứ Bin đi càng sớm càng tốt. Nhi dắt tay Bin và bông ra bờ biển, nhìn những con sóng vỗ vào bờ làm hai đứa trẻ thích thú. Nhìn Bin chạy tung tăng trên bờ biển, Nhi nhận thấy đây là cơ hội thật tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi cùng Phong đặt chân xuống sân bay khi trời đã về trưa. Bộp, chiếc điện thoại của tôi rơi xuống, làm vỡ màn hình. Trên màn hình là hình ảnh của tôi và Bin. Cầm trên tay chiếc điện thoại có cài hình nền của hai mẹ con tôi lại rơi nước mắt. Gương mặt Bin tươi cười, nhưng trên màn hình lại bị vỡ làm mở đi. Em không sao chứ? Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ một chút rồi mình đi tìm con. Phong đưa tay vuốt tóc tôi gạt tay anh ta ra. Anh về nhà của anh đi. Cảm ơn đã đi chung chuyến bay với tôi. Giờ tôi muốn đi một mình. Anh phải nói thế nào thì em mới hiểu đây Vi. Anh sẽ đi tìm con với em mà. Phong nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tôi rụt tay lại. Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Không phải vì anh, thì tôi đâu phải xa con, rồi phải trở lại cái nơi quái quỷ này. Anh cái gì? Anh nói tôi không tin anh đúng không? Gặp lại anh là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Anh đúng là đồ sao chổi mà. Em có thể bình tĩnh, nghe anh nói có được không? Anh thương em thật lòng, thì làm sao anh lại có thể làm hại đến em và gia đình em được? Anh không phải là loại người đốn mặt như thế đâu. Tôi rơi nước mắt rồi ngồi phịch xuống sành. Dòng người qua lại chăm chú nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Phòng trùng gối xuống rồi đỡ tôi đứng dậy. Em đừng có như vậy có được không? Anh biết nói gì để em tin anh bây giờ. Anh muốn tôi tin anh. Anh mang con trai của tôi trả lại cho tôi đi. Tôi ghét anh. Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại mang đến đau khổ cho tôi vậy? Vì vừa khóc vừa đấm mạnh vào người Phong. Nhưng anh ta vẫn không hề kháng cự mà ngược lại còn ôm chặt lấy Vi. Trên gò má của anh ta từng giọt nước mắt rơi ươn ướt. Thám tử Trang thuê để theo dõi mọi hoạt động của Phong cũng đang có mặt tại sân bay gọi điện về báo cho Trang. Anh Phong vừa đến xuống sân bay, nhưng lần này anh ta không đi cùng thư ký mà lại đi cùng một cô gái khác ạ. Cô gái đó thế nào? Có giống một trong hai đứa tôi vừa gửi qua Zalo cho anh không? Trang lấy hình của Oanh và Phi sẵn ở trong máy, rồi gửi qua cho thám tử, mặt cô ta có vẻ sợ điều gì đó. Đúng là cô gái thứ hai, nhưng theo tôi quan sát thì như hai người họ đang cãi lộn nhau ạ. Trang cầm cốc nước đưa lên miệng, nhưng khi nghe thám tử chắc chắn Phong đi cùng Vi, thì cô ta ném mạnh cốc nước xuống nhà. Nó không thể quay lại đây được, anh ta không đi công tác, mà lại đi tìm nó sao? Giờ cô định thế nào? Bọn họ chuẩn bị rời khỏi sân bay rồi. Tôi không thể đi theo họ 24/24 được đâu. Tôi thấy anh theo dõi hành tung của anh ta, rồi báo cáo lại với tôi cơ mà. Tạm thời anh cứ đi theo anh ta, xem anh ta với con khốn đó đi đâu, làm gì. Ok, tôi biết rồi. Thám tử vừa cúp máy, gương mặt Trang nổi rõ sự tức giận tột độ. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh Vi trên điện thoại, như muốn bóp nát nó. Trang nắm chặt tay rồi hét lên. Còn khốn, Mày luôn 5 lần 7 lượt phá vỡ kế hoạch của tao. Đến nước này rồi thì tình nghĩa chị em của tao và mày sẽ kết thúc. Mày phải biến mất mãi mãi. Trang thay đổi sắc mặt, cô lấy điện thoại rồi bình tĩnh gọi điện cho mẹ của Phong. Con phải làm sao đây hả bác? Anh ấy vẫn không quan tâm đến cảm nhận của con. Trang vừa khóc trong điện thoại làm mẹ Phong lo lắng. Con bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Có chuyện gì, con nói rõ ràng cho bác nghe xem nào. Anh Phong, anh ấy lại đi tìm con nhỏ kia rồi bác ơi. Anh ấy còn đưa nó lên đây luôn rồi. Sao? Con nói nó đi tìm con kia sao? Nhưng làm sao mà con biết? Có khi nào con nhầm lẫn không? Không có, con không nhầm đâu bác ạ. Chính thám tử con thuê theo dõi anh Phong đã báo cáo về mà. Trang buột miệng nói ra, biết mình lỡ miệng, nên cô ta vội chữa lại lời nói của mình. À không, con nói lộn. Sáng nay con ra sân bay đón bạn con, thì tình cờ thấy anh ấy đi chung với con nhỏ kia. Mẹ Phong cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trong lòng bà ta bây giờ đang nghi ngờ không biết nói lời nào của Trang là thật. Tại nhà Quang, bố mẹ anh ta đang ngồi đọc báo uống trà trong phòng sách, thì Nhi bế bông chạy từ ngoài vào hớt hải. Bố, bố mẹ có thấy Bin vào đây không ạ? Không có. Nãy giờ bố mẹ ngồi đây, nhưng không thấy ai vào. Chẳng phải con đưa hai đứa nó ra tắm biển sao? Chuyện gì thế con? Bố mẹ còn định đọc xong nốt tờ báo này, rồi ra biển với ba mẹ con đấy. Nhi trên mặt tỏ vẻ sợ sệt, nhưng trong lòng đang rất bình thản. Bin, nó biến mất rồi. Thằng bé bảo vào trong nhà lấy phao ra tắm, nhưng đi 20 phút rồi không thấy quay lại. Còn tưởng thằng bé vào đây chơi với bố mẹ nên... Bố mẹ Quang vất mạnh tờ báo xuống bàn, rồi chạy thẳng ra ngoài hướng về phía bãi biển. Nhi đứng lại trong phòng cười khẩy, rồi nhìn sang, thơm lên má bông. Cô ta nói nhỏ với con gái. Bông ngoan, mẹ con mình chỉ có một mình thôi, không có anh nào cả nhé. Gia đình họ sẽ không bao giờ tìm thấy đứa con hoang đó đâu. Nó sẽ biến mất mãi mãi. Lời nói của cô ta lại đúng ngay lúc cô giúp việc đi qua tình cờ nghe thấy được. Biết được bản chất con người của Nhi từ trước, nhưng không ngờ cô ta lại có thể ra tay tàn ác với chính con riêng của chồng mình. Cô giúp việc mặt mày lấm lét đi về phòng mà không biết nói cho ai nghe vì không có bằng chứng. Cả buổi trưa hôm đó, gia đình Quang tích cực tìm kiếm Bin. Họ còn thuê cả thợ lặn và tất cả tàu thuyền của ngư dân gần đấy để tìm Bin. Nhi và mẹ Quang quỳ gục trên bờ biển mà khóc lóc thảm thiết. Bin ơi, con đang ở đâu? Mẹ sai rồi. Lẽ ra mẹ không nên đưa con ra đây. Con về đây với mẹ đi con ơi. Nhi vừa đứng dậy chạy ra biển, nhưng cánh tay của Quang kịp ngăn lại rồi ôm lấy cô ta. Em đừng tự trách mình nữa. Con đã sẽ không sao đâu. Anh tin con sẽ trở về. Linh cảm của anh là con vẫn còn sống. Anh để em đi tìm con đi. Con phải đi tìm được con trai của mình. Nhi cúi mặt nhìn xuống rồi nói trong lòng. Anh sẽ không bao giờ gặp lại được nó đâu. Cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng có đứa con nào cả. Dù đã nỗ lực tìm kiếm cả nửa ngày trời, nhưng vẫn không có một chút tin tức gì của Bin cả, nên gia đình Quang đã nhờ đến cơ quan báo đài. Phòng đưa tôi trở về ngôi nhà ngày xưa, anh đã cho tôi thuê. Vì chẳng quen biết ai, nên tôi chấp nhận ở lại đây ngày hôm nay. Cả buổi chiều hôm ấy, anh ta lái xe chở tôi đi khắp phố, tìm Bin. Chúng tôi đến nhà cũ của Quang, nhưng gia đình bọn họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Phòng bề bắt cháu nóng hổi đi ra, nhìn thấy Vi đang đăm chiêu suy nghĩ, anh ta lại thấy buồn. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại tiếp tục đi tìm con. Biết đi đâu tìm Bin bây giờ? Ngoài nơi này ra, tôi không biết chỗ nào anh ta có thể đi nữa. Phòng nắm lấy tay tôi trấn an. Em cứ suy nghĩ thoáng một chút đi, nhất định sẽ có tin tức của con mà. Anh làm sao mà hiểu được cảm giác bất an trong tôi lúc này chứ? Tôi đang ngồi rầu rĩ thì trên TV đang thông báo tìm kiếm Bin của gia đình Quang. Hôm nay tại bãi biển Vũng Tàu đã xảy ra một vụ mất tích. Nạn nhân được xác định là một bé trai 5 tuổi, trên hình. Vậy ai thấy bé xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gia đình theo số điện thoại. Tôi theo quán tính của mình mà ngước lên nhìn hình. Đứa bé trong ảnh không ai khác chính là con trai của tôi. Bọn họ đã để thằng bé biến mất không dấu vết. Phòng lúc này cũng từ trong phòng 8 bước ra, nhìn thấy gương mặt Vi biến sắc. Khi xem TV thì anh cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Giọng Vi gấp gáp với Lê Thê Phong. Làm ơn đưa tôi đến Vũng Tàu ngay bây giờ có được không? Làm ơn. Phong ôm chầm lấy Vi. Có chuyện gì sao? Không lẽ anh ta đưa Bin đến đó? Tôi gật đầu rồi khóc. Tôi phải đến đó ngay bây giờ. Anh có thể đưa tôi đến sân bay liền được không? Em chờ anh một chút. Anh sẽ lái xe đưa em đi luôn. Phong gấp gáp chạy một mạch vào trong phòng, lấy mấy bộ quần áo khoác rồi đưa cho tôi. Trời tối rồi nên em mặc vào không sẽ lạnh. chúng ta bây giờ đi luôn. Vì mua vé gấp nên không có chuyến bay vào ngày hôm nay, Phong lại lái xe chở tôi thẳng tới Vũng Tàu. Ngồi trên xe tôi không sao yên lòng được, lòng tôi như là lửa đốt vậy. Em chợp mắt một chút đi, sẽ mất hơn 2 tiếng để chúng ta tới đó. Không sao, tôi sẽ thức cùng anh có thể chạy nhanh hơn được không? Tôi vội lắm. Phong nhìn lên đồng hồ trên xe, đã chạy vượt mức quy định, nhưng lại nhìn sang vẻ lo lắng của Vi, anh ta tiếp tục cho xe chạy tăng tốc. Sau 2 giờ đồng hồ thì chúng tôi cũng đến nơi. Nhìn thấy Quang, tôi liền túm lấy cổ áo anh ta mà quát. Con trai tôi đâu? Các người đã đưa thằng bé giấu đi đâu rồi? Mau trả lại đây, đồ hèn hạ. Quang cỡ tay tôi ra khỏi áo anh ta, rồi phủi áo. Em bình tĩnh lại đi. Lỗi đâu phải là do gia đình tôi đâu, là do thằng bé chạy đi lung tung. Tôi tắt bốc vào mặt anh ta, nhì từ trong nhà chạy ra ngăn cản. Mày làm cái gì thế? Đây là chồng của tao, mày không được đánh anh ấy. Tôi cười khẩy nhìn thẳng vào mặt Nhi. À, ra đây là vợ anh à? Hai người khốn nạn và đê tiện như nhau cả. Trả lại đây con cho tao. Nhi vùng tay định tát tôi, nhưng bàn tay cô ta bị giữ chặt bởi cánh tay của ai đó. Phong hất mạnh cánh tay của Nhi xuống. Tôi đã cảnh cáo chị em cô, không được đụng vào cô ấy rồi mà. Nhi há hốc mồm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phong. Thủy triều đang lên làm cho việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Còn của tôi đang ở bên ngoài kia, ngoài những con sóng dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả những gì có mặt ở đây. Đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi hét lớn. Bin, con đang ở đâu? Mẹ đến đây rồi. Mẹ con mình sẽ cùng về với nhau con nhé. Dứt lời tôi lao thẳng ra biển trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Phòng cũng đuổi theo tôi rồi kéo tôi vào bờ. Em bình tĩnh lại đi. Chờ trời sáng, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Con của tôi, làm ơn hãy mang thằng bé về giúp tôi đi. Nhi đứng nhìn Vi vùng vẫy dưới nước, cô ta cười nhạt. Cô ta đúng là điên thật rồi. Đúng lúc mẹ Quang từ trong biệt thự anh ta bước ra. Chúng tôi thành thật xin lỗi, sự cố này là ngoài ý muốn. Giọng của bà ta vừa cất lên khiến tôi không giữ được bình tĩnh mà lao đến trước mặt bà ta rồi trừng mắt lên. Sự cố sao? Chẳng phải là do một lũ các người bắt cóc con tôi? Rồi sao? Giờ thì con tôi đâu hả? Tôi lao vào sâu mạnh làm bà ta ngã xuống đất. Quang đỡ lấy mẹ anh ta dậy. Cô đừng hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Tôi không cho phép cô đụng vào mẹ tôi. Cô khóc lóc cái gì? Chẳng phải không còn con thì cô sẽ không còn sự ràng buộc nào sao? Tôi tát bốp vào mặt Quang làm anh ta không kịp phản kháng. Anh im đi. Anh giao con tôi cho một con khốn nạn. Cả gia đình anh là một lũ độc ác. Anh mau trả lại con cho tôi. Quang nhìn tôi cười khẩy. Ánh mắt anh ta không hề tỏ vẻ đau lòng một chút nào. Không có đứa này thì cô sẽ có đứa khác. Cô đè một đứa với anh ta cũng được mà. Chẳng phải là hai người yêu nhau lắm sao? Quang vừa nói vừa chỉ tay về phía Phong. Ngay sau đó anh ta nhận được cú đấm của Phong, làm miệng anh ta bật cả máu. Phong lúc này mới tiến đến, nắm lấy cổ áo của Phong, rồi đấm liên tiếp vào mặt anh ta mà chẳng ai dám ngăn cản. Thứ đàn ông như mày thì phải đáng đánh. Loại đàn ông hèn hạ dơ bẩn như mày, làm tao không chịu đựng được. Bụp, cái đấm đầu tiên tao bấn mày, vì ăn nói ngang ngược không biết phải trái. Mày... Cái đấm thứ hai này, thầy con trai của mày, đánh vào mặt mày. Vì mày không phải là con người, mày còn thua cả loại động vật. Cái đấm thứ ba này là tao đấm cho Vi. Vì mày từng lừa dối cô ấy, mày không đáng là đàn ông. Còn cái đấm cuối cùng này, tao đấm thay cho bố mẹ mày, đã sinh ra một thằng con khốn nạn như mày. Phạm tả tay, làm Quang ngã nhào xuống đất. Mẹ anh ta và Nhi lúc này mới dám chạy tới đỡ. Trời ơi con trai tôi, các người dám hành hung con trai tôi như thế này sao? Nhi ghé tai mẹ chồng tôi, cô ta nói nhỏ. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nói nữa anh ta lại đánh chồng con nữa đấy. Mình nhịn đi một chút có được không mẹ? Nhi quay sáng hướng khác rồi cười khẩy. Cô ta nói nhầm trong lòng. Sao không đánh hắn thêm nữa đi? Anh đánh hắn chết luôn cũng được. À không được, hắn chết thì anh vào tù, thì ai ở bên em? Nhìn ra biển mà lòng tôi như chết lặng. Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với gia đình tôi. Toàn thân Vi bỗng nhẹ tênh rồi ngã phịch xuống đất. Phong đứng ngay cạnh Vi, nhưng có lẽ anh hơi bất ngờ nên không kịp đỡ. Phong bế Vi chạy một mạch vào khách sạn gần đấy. Nhi nhắm chặt tay rồi chạy theo. Phong nhìn thấy đôi bàn tay gầy mòn và gương mặt ưu phiền của Vi, anh ta lại cảm thấy đau lòng. Phong hôn nhẹ lên bàn tay của Vi đúng lúc Nhi vào. Anh có cần phải như thế này không? Nhi chỉ tay lên mặt Vi. Em muốn làm cái quái gì ở anh? Hai chị em giống nhau lắm. Anh nói thế là ý gì? Em cũng giống anh, nham hiểm và độc ác như nhau. Em chưa bao giờ làm tổn thương anh hay hại anh. Sao anh lại so anh với chị ta? Làm ơn, đừng giả ngây giả ngô trước mặt anh nữa. Nói thẳng đi, chuyện Bin mất tích có phải là do em làm hay không? Nhị biến sắc khi nghe Phong nói, nhưng rất nhanh chóng cô ta lấy lại được bình tĩnh. Cô ta tươi cười. Anh nói cái gì thế hả? Em thương thằng bé như con ruột của em, thì làm sao em có thể làm như vậy? Thương hay không thì em là người rõ nhất. Nếu em không cảm thấy cắn rứt lương tâm, thì em đúng là một người không ra gì. Phong đẩy Nhi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Anh ta tiến đến bên cạnh Vi rồi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Vi. Phong đứng ngoài ban công nhìn ra xa rồi lại nhìn Vi đang nằm ngủ say. Anh lại thở dài. Cô gái của tôi, em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Tôi phải làm sao để mang lại nụ cười ngày xưa của em đây? Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Tiếng sóng vỗ ngoài kia làm tôi sực nhớ đến việc mình có mặt ở đây. Ngồi bật dậy, thấy bên cạnh tôi, Phong đang gục đầu vào cạnh giường ngủ ngon lành. Có lẽ do tôi sơ ý đụng vào tay anh, làm anh tỉnh giấc. Em dậy rồi à? Ở đây là đâu? Sao anh không đánh thức tôi dậy? Hôm qua em kiệt sức nên ngất xỉu. Anh đưa em vào đây để em nghỉ ngơi. Đã tìm thấy con của tôi chưa? Thằng bé đâu rồi? Phong buồn bã lắc đầu. Hôm nay anh sẽ thuê thêm người tìm thằng bé. Hy vọng hôm nay sẽ có tin. Để tôi đi tìm con tôi. Còn tôi chưa biết sống chết thế nào. Mà tôi lại nằm đây ngủ yên sao? 3 tháng sau, tại một bệnh viện tâm thần, có một cô gái 24 tuổi ngồi lặng lẽ bên ghế đá hát ru con búp bê trên tay. Bác sĩ, con gái tôi nó đã đỡ hơn chưa ạ? Sức khỏe của cô ấy đã ổn định, nhưng tinh thần bất ổn. Dạo gần đây buổi tối, cô ấy thường hay la hét ầm ĩ. Bố Vi nhìn con gái rồi buồn bã. Từng giọt nước mắt trên má ông rơi xuống. Nhìn đứa con gái đưa tay chấm chấm má rồi cười cười, làm nước mắt ông lại rơi nhiều hơn. Đưa tay xoa đầu con gái, ông Quân không khỏi đau lòng. Con mau khỏe lại rồi về nhà với bố nhé. Ở nhà có một mình bố buồn lắm. Không có Bin đã buồn rồi, nay lại vắng con, khiến cả căn nhà mình lạnh lẽo lắm Vi ơi. À ơi, con ngủ cho ngoan, ngủ đi ngoan của mẹ, Bin ngoan của mẹ ngủ đi. Mẹ sợ không để ai đưa Bin của mẹ đi đâu xa đâu. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc con trai của mẹ nữa đâu. Phong đứng sau gốc cây, nhìn cử chỉ và bóng dáng của Phi, anh ta che miệng rồi bật khóc. Nếu không gặp anh, thì có lẽ cuộc đời em đã khác. Anh thật xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Phong quay đi đúng lúc bố Vi nhìn thấy. Cậu là ai? Sao ngày nào cậu cũng đến đây nhìn trộm con gái tôi? Dạ, cháu là bạn của cô ấy. Sao cậu không tìm đến trước mặt con bé, mà cứ lén lút như vậy? Cậu có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu bác ạ. Bác cho cháu nói chuyện với Vi một lát nhé. Đợi bố Bi đi vào trong phòng nói chuyện riêng với bác sĩ, Phong mới tiến đến ngồi bên cạnh Vi. Gương mặt ngây thơ của Vi không khác gì một đứa trẻ. Phong đưa tay vuốt tóc Vi rồi nói. Anh đến đây thăm em có ổn không? Anh xin lỗi em. Vi ngơ ngác nhìn Phong rồi nở một nụ cười thân thiện. Sâu thẳm trong trái tim cô gái ấy là một nỗi khổ tâm day dứt. Nếu không phải anh thì em sẽ khác hơn. Nếu không phải ông trời bất công với chúng ta thì có lẽ giờ đây hai chúng ta đã hạnh phúc. Câu hát vu vơ của Vi làm Phong rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy Vi, anh ta khóc trước mặt cô gái mình yêu. Trang cũng đi theo Phong đến bệnh viện tâm thần. Cô ta nhìn Vi rồi vò nát tờ giấy trên tay vứt xuống đất. Tại sao lại tiếp tục là mày? Đến lúc mày điên rồi mà không chịu buông tha cho anh ta là sao? Mày muốn chết không hả con Vi kia? Tao đã nhân nhượng lắm rồi đấy. Bố Vi từ trong phòng bác sĩ đi ra nhìn thấy Trang. Ông bước đến vỗ vai Trang, nhưng cô ta lại không nhìn thấy mà lại hất tay của ông xuống. Còn Trang hả? Còn đến đây thăm em hay là có việc gì khác? Trang nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Quân. Cô ta từ từ thay đổi sắc mặt rồi quay lại nhìn ông cười trừ. À, cậu hai, là cậu hả? Con mới biết chuyện của em Vi nên hôm nay con đến thăm em ấy. Em ấy sao rồi hả cậu? Em con thế nào thì con cũng nhìn thấy rồi đấy. Sao con không ra đó gặp em nó đi? Có bạn của em con đang ngồi đó kìa. Bố Vi đưa tay chỉ về phía Phong. Thôi, con đứng đây cũng được rồi cậu. Lâu nay cậu được có khỏe không? Cảm ơn con. Nhờ bố mẹ con mà cậu có cuộc sống như bây giờ. Trang đưa tay nắm lấy cánh tay của bố Vi. Ông thụt lại. Cậu à, mọi chuyện là do bố mẹ con, chứ con không hề biết. Hơn nữa cậu ơi, đó không phải là bạn Vi đâu. Hắn ta là người đã đưa cháu của cậu đi đấy. Cháu nói cái gì? Người đưa Bin đi là cậu ta sao? Không thể nào như thế được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net